Cổ đại không có siêu âm, không nhìn thấy tình hình trong bụng, chỉ có thể dùng cảm giác của tay mà phán đoán, lần trước nàng rời đi, chân hài tử đang xuôi xuống, theo lý mà nói thì một thời gian ngắn cuối cùng thai nhi sẽ tự quay ngược lại, nhưng cũng có trường. gocchuyenaudio.com, hợp không tự quay ngược như vậy, đến lúc sinh thì chân xuôi xuống dưới, như vậy sẽ rất khó sinh, hơn nữa hài tử rất dễ bị gãy xương. Nhìn Lâm Lan nói nghiêm túc, Kiều Vân Tịch lo lắng. Từ hôm nay ta sẽ làm hàng ngày. Lâm Lan nói, để ta kiểm tra cho phu nhân đã. Lâm Lan sờ sờ bụng Kiều Vân Tịch, tình hình thai vị rất tốt, tuy nhiên không thể bảo đảm thai nhi sẽ không di động, Lâm Lan nói. Tình hình bây giờ rất tốt, nhưng động tác kia vẫn phải làm mỗi ngày, đến khi sinh nở sẽ có lợi cho phu nhân. Kiều Vân Tịch gật đầu lia lịa, đang khi nói chuyện, nha hoàn phía ngoài thôn truyền, hầu gia tới, Lâm Lan ngẩn ra, liền có ý đồ tránh đi. Kiều Vân Tịch nhìn bộ dạng khẩn trương của nàng, cười nói. Sao hầu gia vừa tới lại giật mình thế? Cách Trương,